Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2858. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2858. Thế nhưng, Mạc Họa lại là người được tất cả mọi người cưng chiều. Hiện tại cô còn quá nhỏ nên mọi người vẫn thương yêu, còn không hiểu trách nhiệm trên vai, còn không hiểu gốc rễ sâu xa của quyền lợi, càng không giống như cha mẹ cô từng ngửi qua mùi máu tươi, không mất đi chí thân, cho nên cái này vừa lúc cho cơ hội giao nhân quốc xông vào kẽ hở Lâm Mặc. Vì Mạc Họa mà đến thiếu chủ, chủ tử rất lo lắng cho ngài, bởi vì gần đây ngài không liên lạc với chủ tử. Lan Lâu công chúa Mạc Họa tính tình ngây thơ, rất dễ bị lừa. Thế nhưng thiếu chủ ngài cũng là tuôi ngựa non háo đá, chủ tử cũng sợ thiếu chủ ở trong tình thế thật thật giả giả để tim mình lạc lối. Chủ tử muốn cho thiếu chủ một kế hoạch nhanh hơn, hiện tại Mạc Họa đang ở bên tay ngài, dễ như trở bàn tay, phá hư đám cưới cũng trong một ý niệm của thiếu chủ ngài. Chủ tử nói, thế thâm cừu biển máu diệt quốc đã định trước ngăn cách thiệu chủ không cưới được Mạc Họa, ngay cả làm trách phi cũng không được. Nhưng nếu như thiêu chủ thật sự thích Mạc Họa, sau này cũng có thể để Mạc Họa làm hầu gái làm ấm giường cho ngài, đến lúc đó muốn chơi thế nào toàn bộ đều nghe thiếu chủ. Năm đó giao nhân quốc công chúa bị Lê Hương xuất lĩnh lang chỉ thiết kỳ đâm xuyên qua lồng ngực, chết ngay tại chỗ. Thế nhưng mọi người không biết là giao nhân công chúa có chị em sinh đôi, một vị công chúa khác sinh ra Lâm Mặc sau đó bị rong huyết chết. Tất cả mọi người đều cho là giao nhân đã bị diệt. Tất cả mọi người không biết giao nhân còn có một mạch vẫn còn tồn tại, đó chính là thiêu chủ Lâm Mặc. Lâm Mặc khép rồi mở mắt, sau đó nói, tôi biết rồi, người áo đen yên tâm, trăm năm trước tổ tiên Lan Lâu đã từng lưu lại tiên đoán, Lan Lâu con nữ, tuyệt diễm thiên hạ, kỳ thực trăm năm trước tổ tiên giao nhân cũng từng lưu lại một tiên đoán rằng giao nhân quốc sau khi chết sẽ sinh ra đệ nhất thiếu chủ, vị thiếu chủ này là kiếp nạn của Lan Lâu. Vận mệnh đã chú định, Lâm Mặc chính là tình kiếp mà cuộc đời này Mạc Họa không chôn khỏi. Cho nên Lâm Mặc lúc sinh ra đời đã gánh vác toàn bộ hy vọng của giao nhân quốc. Đương nhiên Lâm Mặc cũng chưa từng làm ai thất vọng. Cậu thận trọng, bày mưu nghị kê, thực hiện từng kế hoạch đều rất hoàn mỹ. Cậu là thiều chủ cường đại nhát. Lúc này tiếng đập cửa, cốc cốc cốc, vang lên, bên ngoài truyền đến thanh âm lo lắng của Ngô Trạch Vũ. A Mặc, mở cửa nhanh. Không xong rồi, chị đã xảy ra chuyện. Kế hoạch, đúng hạn tới. Lâm Mặc liếc người áo đen kia. Người áo đen cung kính gật đầu, sau đó như ma quỷ biến mất trong căn phòng này, cứ như chưa từng tới bao giờ. Lâm Mặc đi tới mở cửa. Xảy ra chuyện gì? A Mặc, Ngô Trạch Vũ kéo lại Lâm Mặc, thở dốc nói. A Mặc, cậu phải bình tĩnh, chị đã xảy ra chuyện. Chị biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Bát Nhiễm xảy ra chuyện tin tức rất nhanh thì truyền ra, Mạc Họa ngồi ở trong phòng học chợt nghe nói. Vưu Linh kích động nói, Họa Họa, lẽ nào cậu vẫn chưa nghe nói sao, chị Lâm Bất Nhiễm Lâm gia đã xảy ra chuyện. Chị Lâm đã xảy ra chuyện, Mạc Họa lột bộp giật mình, Linh Linh, chị Lâm xảy ra chuyện gì, tớ nghe nói đó, nghe nói cha con Trương gia vì Lâm Bát Nhiễm trở mặt thành thù, hai người xung quanh giận dữ vì hỏng nhan. Vì tranh đoạt Lâm Bất Nhiễm mà máu nhuộm bên tầng. Vưu Linh sinh động như thật nói. Cái gì? Cách Trương,